Bông tuyết liền dừng trên má lạnh lùng của anh. Khuynh Thế tổ chức ngày lễ Giáng sinh vô cùng náo nhiệt, Kim Tử Dương bọn họ cũng chơi thật sự sung sướng. Bùi Xuyên đi ra thật xa, vẫn nhịn không được quay đầu lại. Bối Dao đã không còn đứng dưới gốc cây nữa, lúc này anh mới sờ sờ lên trái tim mình, buồn bã, mất mát. Trần Phỉ Phỉ xách theo cái đèn ngôi sao chợt lóe, hỏi Bối Dao. Vừa rồi cậu đi đâu đấy? Tớ vừa quay đầu thì đã không thấy cậu đâu, hỏi Dương gia thì cậu ấy cũng không biết. Tâm sự của thiếu nữ như cuốn nhật ký khóa chặt. Một lúc lâu sau, Bối Dao vẫn không biết nói thế nào cho tốt. Cũng may, Trần Phỉ Phỉ chỉ thuận miệng hỏi, cô nàng càng thích bắt quái chuyện của Ngô Mạt hơn. Ngô Mạt cũng không biết đi nơi nào. Cậu nói xem, cậu ấy vì chuyện trước kia mà làm nháo với mọi người trong phòng thành như vậy có đáng không? Chỉ có Bối Dao biết, Ngô Mạt hình như không phải chỉ vì chuyện của Đinh Văn Tường kia. Địch ý của cô ta với Bối Dao phần nhiều có thể là do Bùi Xuyên. Phỉ Phỉ, cậu nói xem thích một người là cảm giác gì? Đề tài chuyển biến quá nhanh, Trần Phỉ Phỉ thấy trong mắt Bối Dao là mờ mịt thì trong lòng nhảy dựng. Không phải chứ, Hoa hậu Giảng Đường rốt cuộc thông suốt, bắt đầu tò mò cảm giác thích người khác là gì rồi sao? Người nọ là ai? Trần Phỉ Phỉ phảng phất như nhìn thấy một câu chuyện bát quái đang thành hình. Có phải đại soái ca Hàn Chăn của lớp số 1 không? Trong lòng Trần Phỉ Phỉ có một người tí hon đang nhảy nhót, nhưng trên mặt lại áp xuống kích động nói. Tớ cũng không biết, nhưng ước chừng có thể là vẫn luôn muốn đến gặp cậu ấy. Thấy cậu ấy thì sẽ thật vui vẻ, nếu không gặp thì sẽ nghĩ cậu ấy đang làm gì. Sao thế? Cậu cảm thấy mình thích ai đó sao? Bối Dao cẩn thận nghĩ nghĩ. Cô đỏ mặt, lặng lẽ nói nhỏ bên tai Trần Phỉ Phỉ một cái tên. Trần Phỉ Phỉ như bị sét đánh giữa trời quang. Không, không phải, cậu nghe tớ nói, tại sao lại là cậu ta chứ? Mấy lời tớ vừa nói cũng có thể không phải là thích, có thể xuất phát từ khẩn trương thôi. Trần Phỉ Phỉ nói năng lộn xộn một lúc rồi che mặt lại. Cậu biết cậu ta là dạng người gì không? Mấy bài viết phía trước đây đều nói cậu ta không phải người tốt. Trên đường Bối Dao cùng cô nàng trở về Lục Trung. Liếc mắt một cái là màn trời đen không thấy đáy. Bối Dao phản bác. Cậu ấy tốt lắm, tôi biết cậu ấy mười mấy năm rồi. Đó cũng có thể là xuất phát từ tình cảm thanh mai trúc mã. Tớ cũng có trúc mã, lâu lâu được nghỉ về nhà, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy đều rất kích động, nhưng tớ không thích cậu ấy. Bối Dao nghe Trần Phỉ Phỉ nói như thế thì hơi nghi hoặc. Trần Phỉ Phỉ vội rèn sắt khi còn nóng. Đúng không? Khả năng là cảm tình khi ở chung từ lâu, đó không phải thường tình sao? Cái đó cũng không phải thích gì đâu. Trần Phỉ Phỉ không thích Bùi Xuyên. So với Bối Dao hoàn toàn không biết gì thì cô nàng đã xem diễn đàn và tia ba từ hồi cao nhất. Bên trong có vài bài viết về Bùi Xuyên, có tai tiếng, cũng có cảm nghĩ đối với anh. Người nọ lãnh ngạo, nói không chừng từng có mấy người bạn gái. Cậu ta có thể đối với Bối Dao là thật lòng sao? Nói không chừng cũng chẳng khác gì mặt hàng Đinh Văn Tưởng. Hơn nữa, gần đây mọi người lưu truyền về vấn đề gia thế của cậu ta. Không có tiền thì giả vờ cái gì? Nhân phẩm đúng là không tốt. Nhưng quan trọng nhất là những bài viết bát quái đó về Bùi Xuyên không bao lâu sau sẽ bị xóa đến sạch sẽ. Bởi vậy có thể thấy cậu ta là người không dễ chọc, thiếu niên, lòng dạ hẹp hòi. Trần Phỉ Phỉ nhìn Bối Dao thật sự đang nghiêm túc thì tự hỏi cắn răng bỏ thêm một liều thuốc mạnh nữa. Cậu ta có khi cũng chỉ coi cậu là tiểu thanh mai mà thôi. Là như vậy sao? Bí mật nhỏ tuổi dậy thì như một hạt giống, mỗi lần nghĩ đến nó sẽ vươn cao một tấc. Qua lễ Giáng sinh, thời gian trôi nhanh cực kỳ, rất nhanh sẽ nghênh đón đề thi chung của cao nhị. Kỳ thi cuối kỳ vẫn là ba trường nhất, tam và lục chung thi cùng nhau. Ban đầu là do hiệu trưởng hai trường nhất và tam chung từng là bạn học, quan hệ không tồi. Thi chung là hiệu trưởng nhất chung đưa ra ý tưởng này. Rốt cuộc thì sau này thi đại học cũng là cả thành phố cạnh tranh với nhau, cũng là cạnh tranh với cả nước, nên biết được trình độ của học sinh trường mình đến đâu cũng tốt. Sau đó, hình thức kiểm tra này được giữ nguyên qua các năm, mà hiệu trưởng của lục chung tính toán như vậy cũng tốt nên thỉnh cầu được thi chung. Vì vậy, thành phố C mới có hình thức thi cử độc đáo này. Hàng năm cứ cuối kỳ là ba trường lại trộn lẫn thi chung, chờ đến cao tam thì cuộc thi nào cũng làm chung với nhau. Ngày phát thành tích lại truyền một chuyện lớn, tam chung có người gian lận.

Bùi Xuyên cũng chưa thừa nhận em ấy gian lận. Thầy nói em ấy như vậy, xác thật là không tốt lắm đâu. Không gian lận, sao trước giờ tôi lại không biết lớp cô có học sinh tài thế nhỉ? Xếp thứ nhất kỳ thi chung ba trường, còn được điểm tuyệt đối 4 môn. Cậu ta lợi hại thế, cô tin hả? Cô Trần á khẩu không trả lời được, bà cũng không có biện pháp. Tốt xấu gì cũng phải đem sự tình điều tra rõ ràng, em ấy lúc trước là được cử vào học trường chúng ta, vốn đã có cơ sở tốt. Trong khoảng thời gian này, em ấy cũng không trốn học, cuối kỳ cũng ôn tập. Tóm lại, để tôi đi khuyên em ấy giải thích, thầy đừng đem chuyện vừa rồi báo cho các trường kia. Chủ nhiệm Trương đen mặt, phất phất tay. Vườn trường Tam Trung đọng một lớp tuyết thật dày, Quý Vĩ ôm sách, lúng ta lúng túng hỏi. Xuyên ca, làm sao bây giờ? Đặng Hàng nói. Để tớ về nói chuyện với mẹ một chút, yên tâm đi, không có chuyện gì lớn đâu. Kim Tử Dương là mặt quỷ. Xuyên ca, anh lấy đáp án ra từ đâu thế? Lần trước toán học anh cũng thi được điểm tuyệt đối, lần này cũng thế, thật là trâu bò nha. Hơn nữa thi chung các trường mà anh cũng dám làm thế, anh đúng là người đầu tiên. Làm điếu thuốc không? Kim Tử Dương dựng thẳng ngón tay cái lên trời. Bùi Xuyên tiếp nhận bao thuốc, làm tư thế ném bóng rổ. Nó vững vàng mà rơi vào thùng rác. Bùi Xuyên nói, lòng tôi phiền, đừng lằng nhằng. Buổi chiều, cô Trần đi đến bàn cuối cùng trong phòng học. Bùi Xuyên, rốt cuộc em có gian lận hay không? Mau nói rõ ràng với chủ nhiệm văn phòng. Không phải cô không tin em, nhưng có gì thì em cũng phải nói ra chứ. Các bạn học của lớp số 9, động tác nhất trí đều quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Bùi Xuyên. Bùi Xuyên hỏi, nói cái gì? Cô Trần nói, giải thích vì sao trước kia thành tích của em ít khi đạt tiêu chuẩn, lần này vì sao em lại thi tốt như thế? Nếu không phải gian lận thì em cũng phải là nói cho các thầy cô biết nguyên nhân là gì chứ. Vì cái gì sao? Các bạn học đều ngừng thở. Cô Trần bất đắc dĩ nói, ba trường thi chung, đây không phải chuyện riêng của Tam Trung nữa rồi. Em suy nghĩ kỹ đi, việc này rất nghiêm trọng. Cho dù là... Cô Trần nhìn Đặng Hàng, nhớ tới mẹ hắn là phó hiệu trưởng, nhưng đây là thanh danh của trường, phó hiệu trưởng cũng không thể bao che. Chủ yếu vẫn là Bùi Xuyên phải nói ra nguyên nhân mới được. Nếu em gian lận thì chỉ cần thừa nhận, về sau sửa lại. Nếu không có thì nói ra nguyên nhân, giải thích rõ ràng, để mọi người tin tưởng em. Bùi Xuyên nắm chặt bút. Tay phải của anh đã khỏi, nơi trái tim mà cô dựa vào vẫn tràn đầy nhiệt huyết nóng bỏng. Bùi Xuyên tỏ thái độ không có gì cả, cười cười. Mọi người cảm thấy là gian lận thì chính là gian lận. Lấy đâu ra nguyên nhân đột nhiên thi tốt chứ? Theo lý thuyết, thành tích cuối kỳ phát xong thì hôm sau sẽ được nghỉ. Nhưng bởi vì chuyện gian lận này mà bầu không khí thư giãn bỗng nhiều thêm một tin bát quái. Kỳ thật, trường học thông thường sẽ không dễ dàng phán định học sinh gian lận. Nhưng lần này chủ nhiệm quả quyết như thế là vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, lịch sử thành tích của Bùi Xuyên kém khá xa thành tích thi chung đứng thứ nhất này. Người bình thường sẽ không tin tưởng có người có thể ở trong một tháng tiến bộ vượt bậc như vậy. Thứ hai, kỳ thi chung này là chuyện quan trọng. Nếu Tam Trung xử lý không thỏa đáng, thì trong lòng đám học sinh về nhà nghỉ đông ăn Tết sẽ như có gai gai. Thứ ba, ngày mai nghỉ rồi, không có thời gian để Bùi Xuyên lại thi lại một lần nữa. Bình thường chuyện gian lận không có gì mà dèm pha, nhưng đáp án bị tiết lộ lại đáng để dèm pha, bởi vì các bạn học sẽ hoài nghi. Ba trường thi chung, vì sao chỉ có người của Tam Trung động được vào đáp án? Bọn họ sẽ nghi kỵ, chẳng lẽ thành tích của Tam Trung từ trước tới nay đều là giả dối sao? Sự tình liên quan đến danh dự trường học, vì thế nhà trường theo bản năng sẽ đưa ra lời giải thích, ổn định chuyện này. Rốt cuộc ngày mai đã phải nghỉ, mọi học sinh đều sẽ về nhà. Chuyện này nếu xử lý không tốt thì đừng nói học sinh, ngay cả lãnh đạo đều sẽ không có kỳ nghỉ thoải mái. Nhưng cố tình học sinh kia lại là một khối xương cứng. Lúc tiết tự học buổi tối bắt đầu, Bùi Xuyên vẫn không có ý định giải thích. Cô Trần nói, Bùi Xuyên, cô chỉ có thể liên hệ với ba em. Bùi Xuyên đột nhiên đứng lên, lúc ấy trong phòng học thực an tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói. Trên hồ sơ của em viết không có cha mẹ. Trong phòng học có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Bùi Xuyên lấy áo khoác của mình để trên ghế, ra khỏi phòng học. Mùa đông ở thành phố C có tuyết lớn rơi không ngừng. Anh đạp trên nền tuyết, để lại dấu chân nông sâu khác nhau. Lúc Bối Giao chạy đến Tam Trung, vừa lúc gặp anh đi ra ngoài. Tam Trung vào buổi tối, tất cả đèn đều bật sáng. Cổ cô quàng khăn màu đỏ tươi, hơi thở biến thành từng làn khói trắng lạnh lẽo trong không khí. Bùi Xuyên! Thiếu nữ chạy đến bên người anh. Cậu muốn đi đâu? Bùi Xuyên thấy nguyên nhân của mình thì nhấp môi. Cậu tôi làm cái gì? Cậu không gian lận, vì sao không chịu giải thích chứ? Đôi mắt kia vừa mềm vừa sáng, Bùi Xuyên nhìn cô nói. Có cái gì để giải thích đâu? Bối Giao nói. Cậu đi theo tớ, chúng ta cùng đi chứng minh, không thể để người khác oan uổng cậu được. Bùi Xuyên thấp giọng nói. Bối Giao, điều đó không quan trọng. Cô nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Cái gì? Bùi Xuyên rời mắt. Những cái đó đều không quan trọng. Điểm, thanh danh, cái gì đều không quan trọng. Quan trọng là trên đời này, chỉ cần em muốn thì anh đều sẽ liều mạng làm được. Nhưng anh lại phải nói năng cẩn trọng khi liên quan đến nguyên nhân và tình cảm. Anh không thể để bất kỳ ai nghe thấy được. Bối Giao chớp chớp mắt, nói. Trở về được không? Ánh mắt Bùi Xuyên nặng nề, đi ra ngoài cổng trường. Bối Giao nhìn bóng dáng anh, còn đang suy nghĩ những khả năng trong chuyện này. Vì sao lại không giải thích? Đúng như cô nghĩ sao? Cô sờ sờ gương mặt mềm mại của chính mình, có chút nóng lên. Bùi Xuyên có phải cũng thích cô, giống cô có chút thích anh, kỳ thật vì một câu của cô mà nỗ lực nghiêm túc. Nghĩ đến khả năng này thì trong mắt cô nhịn không được, dâng lên ý cười e lệ, nhẹ nhàng. Bùi Xuyên! Cô bắt tay làm loa, kéo dài tiếng gọi, giọng nói ở trong đêm đông vừa mềm vừa ngọt. Bùi Xuyên! Anh quay đầu lại. Bối Giao nói. Cậu trở về đi. Cô đứng trên nền tuyết vẫy vẫy tay với anh, trên cổ là khăn quàng cổ màu đỏ, giống như một tiểu đoàn tử vui mừng. Gương mặt cô ửng hồng, mềm mại, ánh mắt trong sáng, lấp lánh như hồ nước. Trái tim anh hữu lực mà nhảy lên, trong chớp mắt không có biện pháp gì với cô. Bùi Xuyên rất nguyên tắc, nhưng lại căm ghét bản thân không có chốn dung thân trong đôi mắt hạnh của cô. Anh thậm chí có chút cảm xúc cáu giận. Anh còn chưa tính toán cô cái gì, thì cô có thể ngoan ngoãn chút, an phận một chút được không? Em ngoan một chút được không? Cách xa anh một chút có được không? Nhưng mà tiểu đoàn tử kia ở trong băng thiên tuyết địa mỉm cười nhìn anh. Cậu mau tới đây. Anh đi qua. Cáu giận vẫn dâng lên trong lòng. Bùi Xuyên bực mình bản thân đến độ muốn tự sát. Được rồi, chúng ta trở về. Cô không giống Bùi Xuyên, trong lòng cô là vui vẻ, gợn sóng từng vòng. Cô giống như đã hiểu rõ cái gì, phảng phất như hạt giống nhỏ trong lòng đã phá tan lãnh ngạnh bùn đất mà trưởng thành một cây con ngây ngô non nớt, khiến lòng người ta tràn đầy mềm mại, lại vui mừng. Chủ nhiệm văn phòng năm nay 48 tuổi, có bụng bia, hơi béo, bởi vì thường xuyên gian dạy học sinh lại keo kiệt nên không được lòng người. Bối Giao và Bùi Xuyên đứng chung một chỗ. Cô Trần cũng ở đó. Bối Giao nhìn Bùi Xuyên, thần sắc thiếu niên lãnh ngạnh, thanh tuyến hơi khàn. Tôi không gian lận. Chủ nhiệm Trương nói. Hả, cậu nói không có thì liền không có hả? Buổi chiều cho cậu cơ hội giải thích vậy, sao không thấy cậu nói câu nào? Trong mắt Bùi Xuyên đen nhánh. Bối Giao nói. Thầy yêu cầu một lời giải thích, cậu ấy đã nói không gian lận. Làm giáo viên, thầy nên tin tưởng học sinh mới đúng chứ. Chủ nhiệm Trương trừng mắt. Nước miếng bay tứ tung. Cô lại là ai? Không tham gia tiết tự học buổi tối mà chạy tới đây. Cô có chuyện gì? Bùi Xuyên đứng chắn trước người Bối Giao. Cô Trần đã nhìn ra là anh đang phát hỏa. Cô Trần trong lòng cả kinh, sợ Bùi Xuyên thực sự sẽ đánh người. Chuyện gian lận còn chưa giải quyết được, nếu còn dám đánh cả giáo viên thì Bùi Xuyên sẽ thật sự bị hủy mất. Một bàn tay nhỏ giữ chặt vạt áo của Bùi Xuyên. Bối Giao lộ cái mặt nho nhỏ từ phía sau lưng của thiếu niên cao cao, nói: Dù sao, chính là thầy oan uổng người khác, làm thầy người ta, thầy không mong học sinh tốt, lại cứ nghĩ đến hướng không tốt là không được. Cô Trần dở khóc dở cười. Cô gái nhỏ xinh đẹp này rõ ràng cũng sợ chủ nhiệm Trương, nhưng trong đôi mắt đen bóng kia có sự quật cường, muốn đem lời nói ra cho hết. Bùi Xuyên có chút cứng đờ. Tay cô thân mật mà lôi kéo quần áo anh. Cho dù là quần áo mùa đông thật dày, nhưng động tác thân mật như thế, nếu cô coi trọng thanh danh của mình, thì không nên làm vậy trước mặt giáo viên. Bối Giao nói, rõ ràng cách đơn giản nhất để chứng minh một người không gian lận chính là ra một bài thi khó tương đương để cậu ấy làm lại là xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net